Chương 0713, chưa bị phát hiện đòn sát thủ. Ô Lan đoá ánh mắt phức tạp nhìn phía xa Quân Vô Cực. Cái nha đầu này nhìn như lãnh đạm cao ngạo, trên thực tế nội tâm lại so ai cũng mềm mại. Nghe nói, tại nàng sau khi hôn mê, Công Tôn Dần mời Phong Lang Quan chỉ có 3 vị y sư vì nàng trị liệu, nhưng mà 3 người đều bất lực. Lúc kia, nàng trên cơ bản chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết. Là Quân Vô Cực đột nhiên chạy đến, xuất thủ cứu nàng. Không chỉ có chữa khỏi nàng tổn hại nội tạng cùng cuộc sống, còn khép lại nàng ngoại thương. Đem nàng tỉnh lại xem xét thời điểm, thụ thương vị trí vờ y ma chỉ có một đường thịt màu hồng dấu vết. Rõ ràng là đáng sợ như vậy vết thương, thậm chí ngay cả sẹo đều không có lưu lại. Bây giờ mấy ngày trôi qua, đạo kia thịt màu hồng dấu vết QNZ khôi phục như thường, một chút dấu đều không có lưu lại. Mỗi lần nàng nhịn không được xem xét thời điểm, đều sẽ nhịn không được hoài nghi mình chưa bao giờ nhận qua đáng sợ như vậy tổn thương. Có thế cố ý bảo lưu lại đến món kia huyết y gì lại vô số không khắc không đang nhắc nhở nàng. Nàng lúc ấy bị thương nặng bao nhiêu nghĩ đến món kia huyết y gì, Ô Lan đoá ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nàng vĩnh viễn QNZ sẽ không quên, Thạch Phá Lang là như thế nào tàn nhẫn mà chém bị thương nàng từ một khắc này bắt đầu. Thạch Phá Lang liền không còn là nàng nghĩa huynh. Đột nhiên ô con chúa, ngươi không sao chứ ô con chúa, nghe nói ngươi bị thương, hiện tại đã khôi phục sao ô con chúa. Ngươi có thế nhất định phải bảo trọng thân thể a ô quận chúa, ngươi dự định lúc nào sinh cái tiểu vương gia a? Xếp hàng bách tính trông thấy Ô Lan đoá, nhao nhao cùng với nàng chào hỏi. Chỉ nói là lấy vừa nói, chủ đề liền đổi góc, trở nên đặc biệt không thích hợp. Ô Lan đoá nguyên bản ngâm đen màu da lập tức đỏ lên. Sợ bị người nhìn đi ra, nàng cố ý xếp đặt ra mặt lạnh, Bắc Man chưa phá, làm sao có nhà bản tướng quân cùng man tộc không đội trời chung, bất diệt bọn họ. Thế không thành hôn nói xong vội vàng chạy đi tìm Quân Vô Cực. Nàng lôi kéo Quân Vô Cực đi đến một bên, hạ giọng hỏi, Quân Vô Cực, ngươi đến cùng tại chơi trò xiếc gì những cái này cây ươm, ngươi thật muốn bán đi? Quân Vô Cực buồn cười nhìn xem nàng, làm sao ngươi đối với ta vẫn chưa yên tâm đem cây ươm giá thấp bán cho bọn họ, không phải thật tốt sao? Từ khi Ô Lan Đoá tỉnh lại, đối với nàng nhưng lại càng ngày càng thân cận. Ô Lan Đoá tò mò hỏi, vậy kế tiếp đâu ngươi đem mà dọn ra đi ra? Chẳng lẽ là nghĩ loại đường Quân Vô Cực để cho người ta bán ra thanh long cây ươm thời điểm, các tướng sĩ đang tại cày mà, dùng máy gieo hạt vung xuống chậm thảm mập, vì gieo hạt làm chuẩn bị. Lớn như vậy phiến đất hoang, cũng không thể toàn bộ loại thanh long A Quang ăn cái này có thế ăn không đủ no. Quân Vô Cực vừa nói, gặp Ô Lan Đoá tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, bận điệu còn nói thêm, ngươi không cần lo lắng, ta đều chuẩn bị xong. Cam đoan để cho những cái kia các tướng sĩ đều có thể ăn no bụng. Ô Lan Đoá còn thật không dám đối với nàng không yên lòng, nhưng nàng cũng thực sự ý Quân Vô Cực đối với mấy cái này đất hoang an bài, cho nên một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Dù sao, những cái này đất hoang bên trên sắp gieo xuống đồ vật, nhưng là sẽ quan hệ đến các tướng sĩ sau này thức ăn. Nhưng mà nhìn một chút, Ô Lan Đoá liền kinh ngạc. Quân Vô Cực để cho người ta loại những vật kia. Nàng vợ y ma tất cả đều không nhận ra loại kia ánh vàng rực rỡ, một hạt là cái gì, những cái kia nà mờ đờ ơ mờ lớn, hoàng bên trong mang xanh lại là cái gì, còn có cái kia loại hai đầu nhọn, đến cùng cái quái gì, những cái này cũng là ăn sao, nàng làm sao chưa bao giờ thấy qua. Ô Lan Đoá sững sờ nhìn xem Quân Vô Cực mang người gieo trồng, nguyên bản úc cúc thông thông thanh long cây ươm, dần dần bị thay thế. Cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh nhỏ.